Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147. Thứ 147 chương ngươi rốt cuộc là thế nào một nữ nhân? Này đó, Đô Quy Công với Lạc Đồng Đồng công lao. Nhớ tới lần trước, cùng Lạc Đồng Đồng ở Ngự Hoa Viên cùng nhau hạ hồ nước bắt cá. Cùng nhau tự mình động thủ quát vẩy cá thanh lý bong bóng cá cá chàng cá nướng. Cho nên, đối với việc này, Dạ Quân Lăng một chút cũng không xa lạ gì. Bận rộn một hồi lâu, rốt cuộc đem cái kia cá lớn thanh lý sạch sẽ. Dạ Quân Lăng liền bắt đầu cầm lên hộp quẹt nhóm lửa. Đem cái kia cá lớn dùng cành cây cắm khởi đến. Lại đặt ở hỏa mặt trên chậm rãi nướng khởi đến. Ngay Dạ Quân Lăng bận rộn không ngừng thời gian. Bình An đôi mắt đẹp không khỏi len lén đánh giá bên cạnh này đầy người chật vật thiếu niên. Chỉ cảm thấy, này một vẫn ở chính mình trong cảm nhận, không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết bắt nạt của nàng hoàn khố thiếu niên, hình như kỳ thực cũng không có nàng cho rằng như vậy không dùng được. Ngay Bình An len lén quan sát Dạ Quân Lăng thời gian. Nguyên bản nghiêm túc nướng cá nướng Dạ Quân Lăng, dường như nhận thấy được cái gì tựa như, con ngươi đen vừa nhấc, vừa lúc chống lại Bình An đầu tới ánh mắt, thấy vậy. Dạ Quân Lăng khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt. Lập tức như là nghĩ đến cái gì đó. Đôi môi mở ra, câu môi cười nói, thế nào, như vậy nhìn chằm chằm nhìn ta. Có phải hay không cảm thấy ta lớn lên đẹp trai khí mê người. Bị ta mê đảo, ngạch nghe thấy Dạ Quân Lăng như vậy cực độ tự kỷ không biết xấu hổ lời. Bình An lập tức không nói gì. Lập tức làm ra một bộ muốn nôn mửa mô dạng. Mở miệng nói, thực sự là không biết xấu hổ, như vậy lời đâu có thể nói ra miệng, ta đều muốn ói ra. Bình An mở miệng, nhìn phía Dạ Quân Lăng ánh mắt, càng chậm rãi là không tiết. Dạ Quân Lăng thấy vậy, chỉ là môi đỏ mọng một phiết, không hề để ý tới Bình An, cho nên, chưa từng nhìn thấy, Bình An con ngươi chung một hoa mà qua ngượng ngùng. Trăm năm chọc trời đại thụ che trời tế nguyệt, gió núi từ từ, thổi chúng ngọn cây không ngừng phát ra sàn sạt xa thanh âm ni cũng thổi chúng trên cây hoàng. Lá không ngừng phiêu rơi xuống, lâm lý phi điểu càng bay vào bay ra, hơn nữa phát ra các loại líu díu thanh âm, có thể dùng rừng cây trở nên náo nhiệt không ngớt, Mạn Vô Mục đích đi về phía trước đi, đôi mắt đẹp nhìn quét bốn phía, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy. Trước mắt tất cả, là như vậy quen thuộc, dường như ở nơi nào thấy qua tựa như, đại não có chút chỗ trống. Lạc Đồng Đồng bất biết mình rốt cuộc muốn đi đâu, chỉ là không ngừng đi về phía trước đi, bốn phía chút nào không có người ở, làm cho nàng cảm thấy sợ hãi và sợ hãi. Dần dần, Lạc Đồng Đồng nhớ lại, này rừng cây, nàng là đã tới, ở đây không phải Nguyệt Lão Miếu Hậu Sơn sao? Chỉ là... Vì sao hiện tại, nàng lại chỉ có một người ở đây? Dạ Quân Lăng và Dạ Quân Minh Bình An bọn họ đô đi nơi nào? Trong lòng lo lắng không ngớt, Lạc Đồng Đồng nhịn không được mở miệng hướng phía bốn phía hô to. Quân Lăng, Bình An, các ngươi ở nơi nào? Lạc Đồng Đồng hô đã lâu, đô không ai đáp lại nàng. Trong lòng bắt đầu nghi hoặc bất an, nhưng mà, vừa lúc đó... Một trận vũ khí lạnh giao tiếp thanh âm, đột nhiên theo từ phía trước truyền đến, nghe nói, Lạc Đồng Đồng lập tức nhanh hơn cước bộ, hướng phía thanh âm nguồn gốc nhìn lại, khi thấy trước mắt một màn, Lạc Đồng Đồng càng sợ đến cả người đô dại ra ở. Chỉ thấy, ở tiền phương trong rừng cây, có hai phe nhân mã chính tranh đấu kịch liệt, một phương là Dạ Quân Minh và hắn mang đến đại nội thị vệ. Một phương là mặc bó sát người hắc y che mặt hắc y nhân. Song phương tranh đấu thập phần kịch liệt, tái kiến Dạ Quân Minh bên kia, mười mấy hắc y nhân, chính cầm trong tay sắc bén vũ khí, hướng phía Dạ Quân Minh đồng thời đâm tới. Lạc Đồng Đồng thấy, sợ đến một lòng đều phải nhắc tới. Sau một khắc, môi đỏ mọng mở ra, liền la lớn, không muốn, Dạ Quân Minh cẩn thận. Dạ Quân Minh! Không muốn, Lạc Đồng Đồng không ngừng mở miệng hô to. Chỉ là, dù cho như vậy, nàng còn là trơ mắt nhìn, hơn 10 món vũ khí đồng thời cắm vào Dạ Quân Minh trên người. Kia đỏ tươi máu tươi, lập tức theo Dạ Quân Minh trên người phun ra. Cuối cùng, Dạ Quân Minh kia thân hình cao lớn, càng lảo đảo mấy bước, cuối cùng ngã xuống vũng máu trong. Bất, Dạ Quân Minh, ngươi không được chết, ngoặc kép chấm chấm, nhìn nằm ở trên giường. Sắc mặt tái nhợt, mày nhíu chặt, hơn nữa không ngừng nói mớ lạc đồng đồng. Đứng ở bên giường Dạ Quân Minh, lại là mày kiếm nhíu chặt, môi mỏng chặt mân, kia đẹp phượng con ngươi. Càng rơi ở trên giường trên người nữ tử hậu, liền vẫn chưa từng rời qua. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc ở đây ngây người bao lâu thời gian. Rõ ràng, hắn còn có nhiều chuyện phải xử lý. Thế nhưng, hai chân của hắn, chính là rời bất khai một bước. Đặc biệt biết được nàng chính phát ra sốt cao, bệnh mơ mơ màng màng, thần trí không rõ. Dạ Quân Minh tâm tình liền phi thường bực bội. Là bởi vì nữ nhân này, vì hắn chặn lại chí mạng ám khí, cho nên hắn mới có thể áy náy, mới có thể lo lắng như thế, quan tâm như vậy nàng sao? Có lẽ là như vậy đi. Dạ Quân Minh trong lòng suy nghĩ, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng phức tạp không ngớt. Nguyên bản, hắn đang ở thư phòng phê duyệt tấu chương, lại nghe đến người bẩm báo, Thái hậu nương nương phát sốt. Hơn nữa bệnh thần trí không rõ, hôn mê bất tỉnh, biết được việc này, hắn liền lập tức bỏ xuống sở có chuyện, chạy tới, theo lý ngự y chỗ đó biết được, nữ nhân này sở dĩ hội như vậy, hoàn toàn là bởi vì nàng phía sau lưng thương, mới khiến cho sốt cao. Hơn nữa, này sốt cao vô cùng nghiêm trọng, nếu là ai bất quá đêm nay lời, nữ nhân này, nhẹ sẽ biến thành đầu ngốc, nặng. Có lẽ liền trường ngủ không dậy nổi. Khi biết được việc này, Dạ Quân Minh tâm, dường như bị một khối thật lớn ướt đẫm hung hăng đè nặng tựa như. Cơ hồ muốn không thở nổi. Đặc biệt nhìn thấy, trên giường nữ tử, bệnh như vậy nghiêm trọng, mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt tái nhợt, không hề người sắc, có thể dùng nữ tử nhìn qua. Dường như một đóa đang bị mưa rền gió giữ thi ngược hoa sen tựa như. Tự dưng chọc người thương tiếc, Dạ Quân Minh phi thường nghi hoặc, vì sao lúc đó ở đó sao khẩn yếu quan đầu, này vẫn cùng chính mình không hợp nữ tử, hội lao tới vì mình chặn lại kia chí mạng ám khí. Hắn thực sự hảo nghĩ thật muốn biết đáp án, thế nhưng, nếu là nữ nhân này tử, hắn liền vĩnh viễn không biết đáp án, chỉ cần nghĩ đến đây cái nữ nhân sẽ chết, Dạ Quân Minh tâm. Sẽ gặp hung hăng co giật, hình như vạn tiễn xuyên tâm bình thường. Cảm giác như thế, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Nói đến buồn cười, trước đây, nếu là có người nói, hắn sẽ vì nữ tử này, bỏ xuống triều đình đại sự không đếm xỉa, hắn nhất định sẽ chẳng thèm ngó tới. Dù sao, nữ nhân này, ở tim của hắn trong mắt, vẫn luôn là rắn rết tâm địa, thủ đoạn tàn nhẫn, đặc biệt. Khi hắn biết được, nữ nhân này cư nhiên bắt đầu tiếp xúc Dạ Quân Lăng thời gian. Hắn chỉ lấy vì nữ nhân này là đang diễn trò, tâm hoài bất quỹ mà thôi. Thế nhưng bây giờ, hắn thực sự bắt đầu nghi ngờ. Nếu nói là nữ nhân này là tâm hoài bất quỹ mới tiếp cận Dạ Quân Lăng. Như vậy, vì sao ở hắn có nguy hiểm thời gian, hội không tiếc tính mạng mình, vì mình chặn lại kia chí mạng ám khí. Này một lại một nỗi băn khoăn không ngừng quấn quanh trong lòng. Nhượng Dạ Quân Minh mày kiếm nhíu chặt, tâm sinh nghi hoặc, ngươi rốt cuộc là thế nào một nữ nhân? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.